Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. Iverto vs. Sania, người thật đúng là mạnh đến vượt quá dự liệu của ta a. Tiệm cơm trong đại sảnh, Kurotaku cùng Jai ngồi ở trên ghế salon, cái sau thấp giọng cảm thán nói, a. Sau đó ngươi thật không muốn tiệm cơm rồi. Kurotaku đã thành thói quen người chung quanh khích lệ. So với nghe Jai tán thưởng âm thanh, không bằng quan tâm một chút Jai muốn tương lai làm gì. Jai mặt lộ vẻ mỉm cười. Đương nhiên, nói ra tát nước ra ngoài. Nói thật ra, tiệm cơm đối ta mà nói chỉ là gánh vác mà thôi. Ta muốn làm từ trước đến nay đều chỉ có trên nơ. Người nghèo chi ngắn, vị này thứ nam mặt mũi, tràn đầy thổn thức, trước kia không có kiếm tiền năng lực, chỉ có thể che giấu lương tâm, đỉnh lấy anh ta cái kia ánh mắt giết người, mặt dạn mày dày hưởng thụ tài nguyên, tiêu lấy phụ thân ta tiền, người đến cùng lớn bao nhiêu áp lực tâm lý a? Kurotaku khóe mắt run rẩy, nhìn ra được có mấy lời dai nhẫn nhịn rất lâu. Cũng may hiện nay sẽ không. Jai đứng người lên, móc ra 6 cái Pokeball ném ra đi. Đến, nhìn một cái các bạn của ta. Bạch quang liên tiếp lấp lóe. Thanh thúy Pokeball mở ra âm thanh theo sát phía sau. 6 con to to nhỏ nhỏ đều là khác biệt Pokemon xuất hiện trước mặt Kurotaku. Ai, tất cả đều là psychic thuộc tính. Kurotaku híp híp mắt. Psychic thuộc tính Pokemon bình thường đều biết cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đặc biệt sở trường psychic thuộc tính trainer cũng tương đối ít. Những thứ này trainer thường thường đều có một ít năng lực đặc thù. Vừa lúc Kalos cũng có một cái psychic thuộc tính đạo quán. Nàng phó chức nghiệp chính là cái gọi là dự ngôn sư. Thần kỳ một nhóm. Nhưng giai sở trường sai kích thuộc tính là hắn không nghĩ tới. Tối cao 60 cấp, thấp nhất 55 cấp, nhìn ra được giai vẫn rất có làm trên nơ thiên phú nha. Kurotaku nhìn lướt qua giai các Pokemon, Alakazam, giống đực Meltik, Reuniclus, Scissorleaf, Starmie thậm chí là một con hình thể vượt mức bình thường. Chừng 2m4. Cao 5 mét to lớn hình thể Claydon, mặc dù Pokemon không phải thân thể càng lớn càng tốt, nhưng lớn như thế Claydon, xác thực đủ để cho người ta kinh ngạc, đều là chút rất không tệ Pokemon, nhìn ra được người rất dụng tâm bồi dưỡng. Kurotaku vỗ vỗ dai bẻ vai, không thể cầm Pokédex người nắm giữ làm cân nhắc Pokemon trainer thiên phú tiêu chuẩn. Cho nên giai tại tất cả trainer bên trong, bồi dưỡng Pokemon thiên phú thật xem như không tệ. Giai nhàn nhạt cười nói, đa tạ khích lệ, kỳ thật đem ngươi mang ra, ta là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Kurotaku nghe vậy, biểu lộ nghiêm một chút, ngươi nói, khả năng ngươi không tin, nhưng nó xác thực phát sinh. Giai biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngươi biết ta vì sao lại tìm ngươi, mà lại chắc chắn ngươi nhất định sẽ giúp ta, nhất định sẽ thắng sao? Không biết, Kurotaku cũng rất tò mò dai vì sao lại yên tâm để hắn hỗ trợ thi đấu. Vẫn là lần đầu gặp mặt người xa lạ, bởi vì ta thấy được tương lai. Hắn hạ giọng, trợn to tròng mắt, phảng phất chính mình cũng có chút không thể tin được, chỉ có như vậy trong nháy mắt. Nhưng số lần rất nhiều, đều là một chút mảnh vỡ, mà lại ta quả thật thấy được ngươi đến, ngươi thủ phen thắng lợi, cùng ngươi vì sao lại đáp ứng yêu cầu của ta, bao quát ngươi Mega Key vân vân vân vân. Ngoặc kép, thảo, bản kịch trang tức thị cảm càng ngày càng nặng, giống như là xuyên qua thời không Celebi, sau đó là quyết chiến thời không tháp, hiện tại lại tới cái. Huyễn ảnh bá chủ, future sai, dự báo tương lai, đây không phải cô đai tiếp xúc thời không gợn sóng sau đạt được năng lực a. ngươi không sợ nói cho ta cũng là bởi vì nhìn thấy tương lai bên trong ta sẽ không hại ngươi. Kurotaku biểu lộ có chút phức tạp, cảm giác đối mặt mình người là một cái cầm kịch bản biên đạo. Dai giả vờ nghiêm túc gật đầu, cũng nói, loại tình huống này lần đầu xuất hiện tại ngươi trước khi đến cái kia buổi tối. Nhưng ta tiên đoán nội dung chỉ cùng ngươi có quan hệ. Vật gì khác ta đều không nhìn thấy. Kurotaku mí mắt căng lên. Cái này mẹ nó 100% là cái kia Celebi giở trò quỷ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Trêu cợt hắn sao? Cái kia tiên đoán về sau phát sinh cái gì? Kurotaku rất hiếu kỳ tiếp xuống làm như thế nào đi? Dù sao kịch bản khẳng định đều bị Celebi sắp xếp xong xuôi. Giai nhân tiện nói, cái này muốn nói đến ta đem ngươi mang ra nguyên nhân. Theo ý ta đến tiên đoán đoạn ngắn bên trong, ngươi cùng hai cái bộ dáng rất kỳ quái Pokemon tại đối chiến. Là tiệm cơm, đối chiến địa phương, là, còn không đợi hắn nói hết lời. Hắn đối diện Kurotaku con ngươi đột nhiên rụt lại. Bỗng nhiên quay người lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp mở ra một viên Pokebo. Oanh, hai âm thanh, một đạo là Pokebo mở ra vang lên giòn giã, một đạo khác là một con đỏ như máu cùng vằn đen sắc hình thù cổ quái chim lớn bỗng nhiên đánh vỡ. Tiệm cơm cửa lớn, hướng Kurotaku bên này bay tới nổ vang, nhưng là tại nó sắp đụng vào bọn hắn thời điểm. Một mặt xanh lá thuẫn âm thầm cùng một cái lông vàng đại tinh tinh xuất hiện ở phía trước hai người. Mà cái kia cổ quái chim lớn cũng bị thành công ngăn trở. Có thể xưng nghìn cân treo sợi tóc. Bên trong đại sảnh những khách nhân phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Iverto, Thảo, Kurotaku nhìn xem phi tốc vỗ cánh. Đạp nát trong đại sảnh không ít trang trí. Một lần nữa bay ra ngoài cổ quái chim lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, mà phía sau hắn, dài cũng là khiếp sợ nhìn xem Kurotaku. Ngươi nói cái gì? Iverto, từ cực kỳ lâu trước kia kết thúc thế chiến về sau. Cái tên này liền thành sách giáo khoa bên trên một cái ký hiệu. Đều sắp bị người quên đi, dài nghĩ không ra biết từ Kurotaku trong miệng nghe được cái tên này. Ngươi đừng quản cái gì Iverto, tranh thủ thời gian sơ tán trong tiệm cơm khách nhân, cứu trợ thương binh, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy. Chí ít rời cái này cái vị trí muốn ngàn mét. Kurotaku xuyên thấu qua phá thành mảnh nhỏ cửa lớn, trông thấy cùng Iverto đối chiến, tựa như con nai Pokemon, quay đầu đối giai nghiêm nghị nói, chạy, không chạy nhất định phải chết. Adventure bên trong, Iverto cùng Sunnier chỉ là chiến đấu dư ba tạc bằng một cái ngọn núi. Đằng sau thậm chí phá hủy toàn bộ Vanivin Town. Mẹ nó hai cái thiên tai hình Pokemon. Dài không rõ Kurotaku vì cái gì khẩn trương như vậy. Nhưng cửa lớn thảm trạng cùng ở bên tai vờn quanh tiếng giống để hắn điên cuồng gật đầu. Lộn nhào cùng hắn các Pokemon sơ tán đám người đi. Kurotaku trước người, Electivire lòng còn sợ hãi, kém một chút nó liền không thể kịp thời bảo vệ lấy xanh lá thuẫn mở ra. Thích bổ, phía ngoài hai cái Pokemon rất mạnh, nó cao giọng nhắc nhở lấy Kurotaku. Kurotaku lớn tiếng phụ họa, ta biết, đồng thời cấp tốc mở ra ba cái Pokebo, thả ra Gengar, Garchomp cùng Scyther. Ngươi đi ra trong phòng Umbreon tiếp đi ra. Nó nói cái gì đều mặc kệ. Tốc độ nhanh. Hắn thấp giọng phân phó lấy Gengar. Mà Gengar đem Kurotaku thần sắc khẩn trương. Không dám lãng phí thời gian. Cấp tốc xuyên qua tầng lầu. Phòng nghỉ trong phòng bay đi. Ngươi đi ra trước đó nữ nhân kia Megaki đoạt tới. Nhớ kỹ không muốn làm bị thương nàng. Đây là nói với Scyther. A tác, Scyther tuân lệnh, trong nháy mắt bộc phát hướng phòng đối chiến phương hướng mau chóng đuổi theo cuối cùng là Electivire cùng Garchomp, chúng ta đứng tại cổng, cho bọn gia hỏa này tranh thủ rút lui thời gian. Kurotaku hít một hơi thật sâu, mắt nhìn điên cuồng hướng trong tiệm cơm chạy, thét chói tai vang lên đám người. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ không ra hắn còn có làm anh hùng một ngày, chạy trốn trong đám người nghịch hành một phần tử. Bất quá so với Ruby bọn hắn, ngăn cản hai cái siêu viễn cổ thời kỳ Pokemon chiến đấu ác mộng cấp độ khó. Hắn kỳ thật tính tương đối buông lỏng, phòng thủ chiến mà thôi. Đáng chết Celebi, tiệm cơm muốn hoang phế ngươi liền để nó hoang phế tốt rồi. Thật là, Kurotaku có hai cái to con cửa trước bên ngoài đi ra. Quả nhiên, nguyên bản ngăn được lấy hắn, không cho hắn đi ra ngoài không gian kỳ dị đặc tính không thấy. Hắn thành công đi tới ngoài cửa, mà hai cái trong truyền thuyết Pokemon chiến trường cũng càng ngày càng hướng tiệm cơm bên này tiếp cận. Ngươi nói các ngươi không thật tốt đi ngủ, đánh cái gì đỡ a? Kurotaku nhịp phía xa bởi vì hai cái Pokemon công kích, không ngừng chìm xuống hạ xuống mặt đất, cùng như cuồng phong khí lãng. Sắc mặt có như vậy một chút khó coi, bởi vì Pokemon, Senior, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 90 đặc tính, Fairy khí tràng, thuộc tính, Fairy, Trainer, không chiêu thức, Geomancy, mặt đất trưởng khống, LV-Mark, Hill Power, chữa trị gợn sóng, LV-Mark, Gravity, trọng lực, LV-Mark, Ingrain, cắm rễ, LV-Mark, Moonblast, Nguyệt Bảo, LV-Mark, Misty Terrain, sương mù sân bãi, LV-Mark, Honlick, sừng gỗ, LV-9, Giga Impact, trung cực trùng kích, LV-9, Aurex, vảy ngược, LV-9, Aurora Beam, tia cực quang, LV-9, Glow Combat, cận chiến, LV-9, Megahorn, siêu cấp sừng đâm, LV-9, Pokemon, Evertal, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 90 đặc tính, hắc ám khí tràng, thuộc tính, Dark cộng Flying, Trainer, không chiêu thức, Oblivion Wing, tử vong chi dực, LV-Mark, Snarl, lớn tiếng gào thét, LV-Mark, Hurricane, gió bão, LV-Mark, Roots, LV-Mark, Phantom Force, tiềm linh đánh úp, LV-Mark, Disable, định thân pháp, LV-Mark, Focus Blast, chân khí đạn, LV-9, Dark Power, bóng tối gợn sóng, LV-9, Sucker Punch, đánh bất ngờ, LV-9, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV-9, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, LV-9, Ton, khiêu khích, LV-9 đây cũng không phải là ác mộng độ khó, là tử vong độ khó. Mẹ nó cầm đầu đánh, phòng thủ cũng không tốt phòng. Ngay tại Kurotaku sắc mặt âm tình bất định, nghĩ đến muốn hay không chạy thời điểm, Zenga trở về, trên bụng toát ra một cái đen như mực đầu chó, thở hổn hển, nghẹn, nín chết ta, sự tình gì à đù. Umbreon trợn to tròng mắt, nhìn phía xa có thể xưng hủy thiên diệt địa chiến đấu. Ngươi là đến để cho ta xem trò vui, ngươi cho là thế nào? Kurotaku sắc mặt khó coi, chúng ta muốn vì tòa này tiệm cơm khách nhân rời đi kéo dài thời gian. Umbreon không dám tin hô to, vì sao băng, bằng cái gì a? Ta cũng muốn biết. Kurotaku cắn răng nghiến lợi đem Umbreon đặt ở trên vai, cho ta làm tốt phòng thủ công việc. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chờ chuyện này kết thúc về sau cái kia củ cà rốt không thể cho ta một cái giá thỏa mãn. Ta nhất định sẽ truy sát nó đến chân trời góc biển. Khi dễ hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Chờ hắn Pokemon chiêu thức đẳng cấp tất cả đều mắc. Xem ai lợi hại hơn. Tên đáng chết. Tại hắn vừa dứt lời thời khắc, một đạo tím đen hai màu mập mạp xạ tuyến hướng tiệm cơm phương hướng bỗng nhiên bắn tới. Là Hyper Beam của Everto. Két bu, đến, Gachom gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy lên đi ngăn cản bay vụt tới Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, mà Kurogaku cũng là trước tiên móc ra Mega Ki, Mega Evolution. Oanh, tiếng nổ và sóng khí trực tiếp làm vỡ nát tiệm cơm chính diện, toàn bộ pha lê. Miệng thủy tinh vẩy xuống, khói đặc tràn ngập bốn phía. Thế nào, có bị thương hay không? Kurota trùng thiên bên trên hô to. Két bô, không có việc gì. Mega Gatron cao giọng đáp lại, đồng thời vung vẩy hai lưỡi búa, xua tán đi trước người sương mù. Hiển lộ ra toàn thân quấn quanh lấy đất cát thân hình. Cấp 9 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, bị Mega Gatron thành công chặn lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN